Vạn Cổ Ma Tôn, chương 612. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người của yêu tộc trong nháy mắt liền tức đến bốc hỏa. Mấy yêu tộc bán đế cảnh từ trong bộ tộc bay ra, ngay lập tức bao vây tháp gỗ và người kia lại. Dám nhắm vào Tước Phượng đại nhân của bọn ta, vậy thì để mạng lại trước đã. Tộc trưởng Ngưu Đầu lấy ra một cây gậy gỗ kỳ lạ đập tới. Những tộc trưởng khác cũng không nhàn rỗi, đồng loạt đứng dậy chặn hết mọi đường lui của nhân loại này. Chỉ có tộc trưởng Chu Tước là lộ ánh mắt hoài nghi. Nhân loại này chỉ là một cường giả sinh từ cảnh hậu kỳ sao? Chỉ với chút thực lực tu vi này mà dám tới làm loạn nghi lễ thiên táng sao? Chuyện này nhìn kiểu gì cũng thấy kỳ quái, giống như là cố ý tới, cố ý xuất hiện. Thiên Man tộc trưởng, giữ lại cho hắn một cái mạng. Tộc trưởng Chu Tước hô lên. Hả? Tộc trưởng Ngưu Đầu vừa mới vung ra cây gậy lớn, lúc này lại sững lại, lực cũng thu lại một nửa, tỏ vẻ khó hiểu. Nhân loại này đáng chết như vậy, sao lại giữ mạng lại cho hắn? Nhưng ngay sau đó, một cảnh tượng khiến toàn bộ yêu thú kinh hãi đã xuất hiện. Trong ánh mắt nhân loại này không có sợ hãi, mà lại là vui mừng. Xoạt, bàn chân hắn khẽ động, lại gỡ bỏ phòng ngự, trực tiếp bay về phía cây gỗ kỳ lạ kia. Bang, một âm thanh vang lên. Nhân loại đã bị tộc trưởng người đầu trâu đánh cho nổ tung thành một làn xương máu. Máu tươi đổ như mưa, tán loạn trong không trung. Ủa, chết rồi hả? Sao mà dễ chết vậy? Chỉ là một nhân loại sinh từ cảnh nhỏ bé, sao có thể là đối thủ của tộc trưởng chúng ta? Tộc trưởng uy vũ, lá gan của nhân loại này thật quá lớn, lại muốn cướp đi di thể của Tước Phượng đại nhân. Chúng yêu tộc lúc đầu có hơi sững sờ, nhưng sau đó thì cười lạnh. Đọc full tại metroyanhot.vn, một nhân loại không sợ chết như vậy, bọn họ mới gặp lần đầu đấy. Đợi chút, không đúng, lượng máu bay đầy trời này không thể nào là thứ mà một nhân loại bình thường có thể có được. Lúc này, tộc trưởng Chu Tước lập tức ý thức được điểm bất thường. Ha ha ha, cuối cùng cũng có người phát hiện ra rồi, đáng tiếc. Muộn rồi, thi quỷ tứ tượng phong ấn, bỗng nhiên, trong không trung xuất hiện bốn vị cường giả bán đế cảnh nhân loại. Trong tay mỗi người bọn họ đều nắm một tượng ấn, từng chùm ánh sáng phong ấn từ bốn phía chiếu lên, làn mưa máu vừa mới đổ xuống ban nãy, lúc này lại biến thành từng trận văn. Còn những giọt máu tản ra khắp nơi kia thì hóa thành trận cơ. Một ảo ảnh thi quỷ tóc trắng cao gần nghìn trượng, lại xuất hiện ở giữa đại trận phong ấn. Cách chương